Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 794, chương 795, Master xuất dị hóa. 795 chỉ thấy thiên diện công chúa viện trợ dưới. Liền phảng phất tuyết bị ánh nắng bao trùm, trong lòng mất khống chế cảm giác thời gian dần qua giảm xuống. Thậm chí cả hoàn toàn biến mất. Mà linh hồn của hắn thế giới cũng bình phục xuống dưới. Hắn lúc này phi thường yên tĩnh, trên bầu trời chớ chú chi thủ cũng một lần nữa tản ra, đồng thời gia tốc bắt đầu phân giải. Núi Thuần Thần sợ hãi phát hiện, lúc này linh thế mà thống thống khoái khoái liền khôi phục bình thường. Nguyên bản loại kia tràn ngập lệ khí khí tức hoàn toàn biến mất. Chỉ là bởi vì công chúa một cái ôm một cái, mồ hôi lạnh sau khi, núi Thuần Thần trong lòng tràn ngập nghi hoặc, núi Thuần Thần cười lắc đầu, trên mặt sát khí biến mất, thật sự là hai cái kỳ quái hài tử a. Sau 20 phút, trên bầu trời chớ chú chi thủ, rốt cục, oanh, một tiếng, giống như là pháo hoa, nở rộ ra. Chỉ thấy trong đó phức tạp màu tím sậm hơi khói hắt vẫy tại không trung. Đám người kinh ngạc nhìn qua không trung. Lúc này bầu trời cho thấy một phái màu tím nhạt tuyệt mỹ tràng diện, để người phảng phất thân ở tại mộng ảo chi cảnh. Mà bọn hắn đều rất rõ ràng, loại tràng diện này là từ hiểm ác đến cực điểm năng lượng tụ hợp thể và chia đều giải mà thành. Mỹ lệ về sau là làm người sợ hãi nguy hiểm. Linh ánh mắt khôi phục thanh minh, vẫn là một mảnh xích hồng sắc. Hắn có chút thở dốc, nhìn xem thiên diện công chúa gương mặt. Lúc này hai người mặt thiếp được gần vô cùng. Hắn nhìn xem trương này trơn bóng hoàn mỹ xinh đẹp khuôn mặt, bỗng nhiên cảm giác một trận mỏi mệt. Hắn té xỉu ở thiên diện công chúa trong ngực. Núi Thuần Thần vừa mới bởi vì chớ chú chi thụ thành công giải quyết mà cảm giác được cao hứng, đang thưởng thức lúc này màu tím nhạt mỹ lệ thương khung. Kết quả quay đầu liền gặp Linh té xỉu. Cho dù là thần, lúc này cũng bị giật nảy mình. Thiên diện công chúa để Linh mềm mềm tựa ở trên người mình. Đôi núi Thuần Thần cười lắc đầu nói ra, không có chuyện gì, chỉ là... Núi Thuần Thần lo âu nhìn xem Linh trong tay dẫn theo Master Sword. Thanh kiếm này vốn là lóe sáng sáng màu xanh trắng, thêm nữa màu tím chuôi kiếm, tạo hình không phồn hoa, nhưng lại có một loại nói không nên lời soái khí cảm giác. Lúc này trắng noãn thân kiếm lại làm cho biến thành đen tuyền, khí tức cũng rất quái dị. Thiên diện công chúa cúi đầu xem xét, chỉ thấy Master Sword bỗng nhiên tản ra, biến thành từng khỏa đen nhánh hạt năng lượng, lần nữa tiến vào đến linh vũ khí trong không gian. Sẽ không có chuyện gì à? Thiên diện công chúa nghĩ đến, vừa rồi được sự giúp đỡ của thiên diện công chúa, linh thời không hắc ám năng lượng đã một lần nữa đạt được áp chế. Chỉ cần thiên diện công chúa ở bên cạnh, linh sẽ rất khó lại mất khống chế. Bất quá Master Sword đã bị hắc hóa năng lượng lây nhiễm. Cái này đại biểu cho cái gì đâu? Linh ý chí, tại trong giấc mộng của mình thức tỉnh, hắn đã phi thường quen thuộc loại cảm giác này. Đi ngủ không phải đi ngủ, trải qua nguy hiểm không phải trải qua nguy hiểm, để người rất hoang mang. Trước mặt hắn, bỗng nhiên xuất hiện phai thân ảnh, chỉ thấy phai lúc này trên người bảo thạch màu lam nhạt, tựa hồ có chút ảm đạm. Linh khoát tay, Master Sword xuất hiện ở trong tay của hắn. Chỉ thấy thanh kiếm này vẫn là một mảnh đen kịt, giống như là dầu hỏa. Phai phát ra cái kia quen thuộc điện tử âm, cung kính nói với Linh. Chủ ta Linh, vì thích ứng ngài năng lượng, Master Sword cũng đem phát sinh dị hóa. Dị hóa? Linh giật mình. Chẳng lẽ Master Sword cũng muốn biến thành đen xì bộ dáng sao? Phai nói ra, chủ ta Linh, Master Sword sẽ thu hoạch được một loại hoàn toàn mới tác chiến trạng thái. Đây là vì phù hợp ngài trong nội tâm ám chi lực lượng. vì thuần phục những này ám chi lực lượng, mời viện trợ Phai đánh bại bọn hắn. Phai vừa nói dứt lời, Linh chỉ nghe thấy chung quanh truyền đến kỳ quái tiếng bước chân, một loại ẩm ướt cộc cộc cảm giác. Chỉ thấy bốn phía xuất hiện 10 cái màu xám linh, giống như là dùng xi măng đổ bê tông. Mặc dù bộ dáng cùng linh, thậm chí ngay cả tóc tạo hình đều là nhất trí, có điểm giống là linh phân thân, nhưng so sánh những cái kia cùng linh không sai biệt lắm phân thân, những này màu xám linh lại cho hắn một loại nanh ác cảm giác. Phai nói ra, chủ ta linh, đây đều là trong lòng ngài không cách nào khống chế hắc ám năng lượng. Mời đánh bại bọn hắn, Phai sẽ đem hết toàn lực viện trợ ngài. Linh gật đầu mạnh một cái, hắn huy kiếm vẩy một cái xinh đẹp kiếm hoa lấy ra. Lập tức cái này 10 cái quỷ dị màu xám linh, cấp tốc rất kiếm đâm tới. Động tác của bọn hắn đều cơ bản giống nhau, đều là tiêu chuẩn đâm tới. Mỗi người đều có chút hứa khác biệt. Linh mới vừa ở trong mộng cảnh mở ra thần chi thị giác, liền cảm thấy không ổn. Sắc mặt của hắn biến đổi. Những này màu xám linh, Mipha nói ra, bọn hắn có được giống như ngài mạnh kiếm thuật. Ngài sẽ, bọn hắn đều biết. Ếch, cái này thật đúng là chính là cùng 10 cái mình đánh nhau à. Linh màu xanh đậm khuôn mặt nhỏ đều có chút tái nhợt. Hắn đối với mình kiếm thuật siêu cấp tự tin, nhưng là hắn càng tự tin, lúc này liền càng có chút bối rối, bởi vì Linh biết mình mạnh bao nhiêu, nơi này có 10 cái chính mình. Linh vội vàng cọ sát ra bullet tam, nhanh chóng né tránh ra, chung quanh đều là lăng lệ bổ tới kiếm mang, mỗi cái đều là phong mang tất lộ, góc độ xảo trá, đình chỉ bullet tam. Linh thân thể một cái chìm xuống, đâm thẳng màu xám linh dưới xương sườn, đã thấy cái này màu xám linh trở tay một kiếm đâm tới. Trực tiếp phá tan linh trong tay màu đen master suốt, sau đó một cái khác màu xám linh đâm về linh mắt trái. Nhanh chóng lại tinh chuẩn, linh nghĩ đồ triệu hồi ra hai liền siêu, nhưng ở cái không gian này, tựa hồ không cách nào triệu hoán những vũ khí khác. Cho nên hắn chỉ có thể phất tay, dùng cánh tay ngạnh sinh sinh ngăn lại cái này màu xám linh kiếm mang. Suy, màu xanh đậm dưới làn da, tuôn ra màu trắng chói mắt tia sáng. Linh nhanh chóng hướng về sau lao đi, cùng 10 cái màu xám linh kéo dài khoảng cách. Khoát tay, hắn không có cảm giác đến thống khổ, chỉ là trong tay có đạo kiếm thương đang không ngừng hướng ra ngoài tiết lộ lấy màu trắng ánh sáng. 10 cái màu xám linh giống như là báo săn đánh tới. Chính ta hay là thật khó đối phó, Linh bất đắc dĩ nghĩ đến. Hắn cố gắng tại 10 cái màu xám linh bên trong quần nhau. Mỗi lần ý đồ tiến công, đều bị màu xám linh liên thủ phản kích lại. Dần dần, Linh chỉ có thể tự vệ. Trên người vết kiếm cũng càng ngày càng nhiều, không có chảy máu, chỉ là tại có chút sáng lên màu trắng ánh sáng. Linh không biết những này màu trắng ánh sáng là cái gì, nhưng hắn biết rõ, tại như thế tiếp tục, mình có thể muốn xảy ra chuyện. Hắn minh xác cảm nhận được, thân thể của mình tựa hồ nhẹ nhàng rất nhiều, loại này nhẹ nhàng cũng không phải là lực lượng tăng lên, mà là lúc này thân thể của mình trôi qua quá nhiều năng lượng đưa đến. Suy, Linh vội vàng triệt thoái phía sau, hắn trốn tránh quỹ tích phi thường vi diệu, không có phạm nửa điểm sai lầm, nhưng là đối mặt là cái màu xám linh vòng vây, dù cho không phạm sai lầm cũng ăn không được hảo quả tử. Suy, chỉ thấy một cái màu xám linh mang theo một loại nụ cười quỷ dị, đem lưỡi kiếm đâm vào linh ngực, màu trắng ánh sáng từ linh ngực phun ra ngoài. Suy suy suy, thân thể của hắn trì trệ, chỉ thấy mình bị 10 cái màu xám linh từ các loại góc độ đâm trúng, mà Linh chỉ có thể làm chính là dùng master suốt ngăn trở ánh mắt của mình. Thân thể càng ngày nhẹ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn.